xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA, chương 3 ký ức ca quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ok, bật bếp cá vàng. Cháy đen thui, hai vây xinh xinh, sao mà thơm thơm thế cá vàng bơi. Trong chảo mỡ, ngoi lên, lặn xuống, cá vàng chết nhăn răng. Alo, tôi bấm nút nghe rồi áp điện thoại lên tai, con đang ở đâu đấy? Mẹ tôi hỏi giọng đều đều. Thường ngày mẹ tôi thường gọi lên đây để hỏi thăm tình hình học tập ra sao, thỉnh thoảng dăm ba câu hỏi thăm sức khỏe, nhưng mấu chốt luôn là số tiền tiêu vặt thế nào rồi. V, nói chung là mẹ con với nhau xa cách gần một nửa trái đất nhưng cũng chỉ nói vài câu ngắn ngủn ngán ngẩm qua loa, chính vì thế mà khi mẹ tôi gọi đến tôi vẫn thường cúp với lý do con đang bận hoặc đang học trên lớp. Tôi nhìn ngó xung xác định địa điểm mà mình đang đứng rồi nói nhỏ vào tai nghe. Con đang học, lát gọi lại nha mẹ. Tránh phiền phức tôi nói đại lý do, bây giờ đã là 5 giờ chiều chẳng đứa chó nào tin. Ấy nhưng mà mẹ tôi lại tin mới ghê chứ, xem ra kiếp trước mẹ đúng là một con cờ hó thiệt rồi. Mọi người thấy đấy, hai mẹ con tôi luôn chó với mèo là thế. Hồi bé tính tôi cũng hay nghịch ngợm nên mới có cái biệt danh xí bần, từ đó mẹ tôi vẫn hay chọc, lớn lên có chó lấy mày. Tôi đương nhiên coi lời nói ấy bằng vung, luôn tìm cách sống thoải mái nhất mà thực hành, chính vì thế bây giờ tôi mới có bộ dạng xấu xí chẳng ai ngó ngàng như giày đó mà. Được rồi, sau giờ học mẹ gọi lại, tầm mấy giờ hả? Lúc nào học xong con gọi lại cho. Tôi nói nhanh, mẹ tôi ừ rồi tắt máy. Phù, chẳng biết lại có chuyện gì thế, mọi hôm thấy tôi bận là mẹ ca hề làm phiền thêm giây phút nào nữa, ca ngờ lần này bắt gọi lại, phiền toái quá đi. Hiện giờ tôi đang ở đường G, con đường tràn ngập mùi hương của phở bò và bún cá. Bụng đã đói mềm, tôi liền lao vào một quán ăn ít khách gọi một tô phở bò. Ngồi đợi một lúc lâu mì cũng đã xong, tôi đánh chén cho căng đét bụng rồi lấy điện thoại ra gọi lại cho mẹ. Có chuyện gì mẹ nói luôn đi. 2 tuần nữa dì con từ Nga về, có muốn đi đón dì ca, năm nay nghe bảo dì làm ăn phát đạt, nhớ nịnh dì vài câu nhỡ ca đỗ đại học còn có chỗ dựa. Mẹ nói cái gì thế, con còn chưa lên lớp 12, đại học với đại heo cái gì, mẹ rảnh quá ha. Con nghe mẹ đi, đảm bảo ca hối hận, con ca đi, con muốn tự lực cánh sinh, ca muốn dựa dẫm người khác. Tùy con thôi, vậy con chào mẹ, tôi cúp máy, bĩu môi lẩm bẩm, dì ấy mà chịu cho con một xu con thề trời sẽ sụp. Ra khỏi quán mì tôi liền về khu chung cư, trời tối đen như mực, không khí u ám đến lạ kỳ, gió lạnh sống lưng. Bộ quần áo thể thao dường như ca đủ ấm, tôi co ro ôm người ca khỏi suýt xoa. Lạnh dữ, ông rời gì mà vô lương tâm, bạc đãi quần chúng dưới trần thế này. Lúc đi qua con hẻm tối tăm nhất tôi phát hiện là có người đánh nhau trong đó. Cái tính tò mò lắm chuyện trời ban lại nổi lên, tôi mò vào trong quan sát đám người kia từ xa. Thằng chó, mày nhà giàu kiểu gì mà trong người ca lấy một xu, uổng công bọn tê mai phục suốt cả buổi chiều. Đại ca, xử luôn ca ạ, bọn bay xử đi tê ca có hứng. Vậy là cả bọn xông lên đánh túi bụi vào dáng người cao giáo mảnh khảnh dường như ca còn sức sống kia, cậu ta chỉ rên lên vài tiếng đau đớn còn đâu một mực chịu đòn quyết ca đưa tiền. Thằng ngu, coi tiền lớn hơn tính mạng, nào ngờ câu nói nho nhỏ của tôi bị một tên phát hiện. Ai đó, tôi run bần bật đi ra, cười khi khi. Anh em cứ chơi thong thả, em đây ghe tiếng ồn tưởng bọn chó căn nhau nên mới. Con nhãi mày nói bóng gió ai đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giật bắn, ủa, bọn cớm cũng thông minh phết, xem ra ca thể coi thường. Là thế này, người ta có câu, gieo nhân nào gặp quả nấy. Xem ra câu này rất thích hợp với mấy anh nhỉ. Tôi vỗ tay cái, bốp, rồi nói, bọn cướp kia dường như chẳng để tâm đến câu nói của tôi một lần nữa diễn giải. Mấy đại ca chắc cũng đã va chạm nhiều trong giang hồ, việc giết chém nhau là thường tình, ăn cướp hay bắt cóc tống tiền cũng là biện pháp để kiếm tiền. Tuy nhiên nó có chút gọi là nhục nhã, hẹn hò ca trong sáng này nọ. Theo tôi thì, ăn cướp cũng nên suy nghĩ người mình cướp là ai, gia cảnh, võ của tên đó ra sao, trong người mang bao nhiêu tiền, như vậy mới thành công chứ. Ái như mấy người ăn cặp gặp bà già, mình nghèo hắn còn nghèo hơn thì làm sao mà tái xuất giang hồ được, tôi nói có đúng ca. Bọn cướp kia đồng tình, tôi thấy tình hình có vẻ khả quan hơn nói tiếp. Tôi cũng có mấy chiêu muốn chỉ các người kiếm ra tiền, muốn nghe ca, nói đi. Được thôi, nhưng trước hết mau lôi tên nghèo nàn kia ra ngoài, tôi ghét bẩn, ghét máu, được ca, được bọn bay, lôi thằng này ra ngoài đã. Tôi thở phào, mong tên đó đủ thông minh trốn đi báo cảnh sát nếu ca e rằng tôi chính là người thay thế cái chết cho hắn đó. Cái người bị đánh cũng lấy làm lạ, đi đến gần đầu hẻm bỗng dưng quay đầu lại. Các người muốn đánh thì đánh tôi, không được đụng đến cô ấy. Đoàng, ký ức đó lại tua nhanh qua đầu tôi, câu nói ấy sao mà quen thuộc đến vậy? Thằng nhãi, mày xấu số lại còn muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả, nhưng hình như ngược lại, con nhỏ này muốn cứu mày đấy. Đồ ngốc, tôi ghét nhất những người ngốc như cậu, bọn chúng đông như vậy nếu bọn chúng đánh cậu. Tôi bỗng dừng lại, cái cảnh này sao mà giống với cảnh 6 năm trước thế nhỉ? Yên tâm, có cô bên cạnh tôi cũng chẳng sợ nữa. Như một nhát dao cứa lên người tôi, ca lẽ người kia chính là cậu bé 6 năm trước đã được tôi cứu, ấy ca, hình như cậu ta cứu tôi mới đúng. Không thể nào, đã 6 năm trôi qua mà tôi vẫn nhung nhớ tới hình bóng cậu bé dũng cảm đó, đáng ghét mà. Bọn bay, đánh cả hai bọn nó cho tao. Vậy là, sao ca giống như lúc ấy nhỉ? Lần này tôi và tên đó bị đánh tơi bời, đau nhức chân tay, đầu óc mơ màng cả ý thức được gì. Chỉ biết là, bọn cướp đã nhanh chóng trốn đi sau khi xử bọn tôi mà thôi. Cách chương.